Tình nhân của tổng tài. Chương 410, cậu sang phòng tôi tâm sự nha em dề. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh cùng Hứa Doãn Hạ cứng đờ người lại. Miệng hang đã mút nhẹ đỉnh đầu vật nam tính. Giờ tiến không được mà lùi càng không xong. Ngoài cửa phòng, liên tục vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa cứ vang liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Có thể nhìn ra người bên ngoài cửa đang rất tức giận. Hứa Doãn Hạ nhíu mày nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh. Cô đang rất khó chịu. Làm sao đây, hay cứ mặc kệ, dù sao cũng đã khóa cửa lại. Khi đang miên man suy nghĩ, Hoắc Tư Danh định rút ra thì Hứa Doãn Hạ nắm chặt cánh tay Hoắc Tư Danh lắc đầu khẽ nói. Hay kệ đi, mình cứ, làm. Chính là Hứa Doãn Hạ còn chưa kịp nói dứt câu thì bên ngoài vang lên giọng nói khó chịu. Hoắc Tư Danh, cậu có mở cửa ra cho tôi không? Hoắc Tư Danh hai mắt trừng to. Là anh cả, bây giờ cũng muộn rồi mà. Cố Hoài Thiên đứng trước cửa phòng quát lên. Cậu mà không mở là tôi đạp cửa vào. Hứa Doãn Hạ hoảng sợ. Hang động càng mút lấy đỉnh đầu vật nam tính của Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh khó khăn hít một hơi sâu. Để anh ra ngoài mở cửa. Hoắc Tư Danh nhịn đến hai mắt đỏ ngầu. Giọng khàn khàn nhiễm dục nhẹ nhàng nói với Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ nhíu mày. Dù không muốn nhưng cũng phải để anh ra mở cửa. Cô gật đầu nói. Đi đi. Hoắc Tư Danh khó khăn rời khỏi miệng hang động. Lại nhẹ nhàng ôm Hứa Doãn Hạ đi vào phòng tắm để cô thay đồ. Còn Hoắc Tư Danh lại khó khăn nhét lại vật nam tính của anh vào trong quần. Chính là con cự long không hề như quả ớt mà còn cương to nên khi bị một chỗ chật kín nhốt lại rất đau cùng với khó chịu. Anh khẽ nhíu mày cố gắng hít sâu vào giữ bình tĩnh đi ra mở cửa. Vừa mở cửa, liền bắt gặp ánh mắt tím ngầu lửa giận của Cố Hoài Thiên. Không những thế còn có Cố Minh Dương và Hà Doãn Hoa cũng nhìn Hoắc Tư Danh mà nhíu chặt mày lại. Hạ hạ đâu? Cố Hoài Thiên kiềm nén cơn thịnh nộ của bản thân mà lạnh giọng hỏi. Hoắc Tư Danh cảm giác như chính mình đang đi trên dầu sôi lửa bỏng mà sợ hãi. Cố gắng khắc chế giọng nói khàn khàn nhiễm dục của mình mà lạnh giọng nói. Đang ở trong phòng tắm, Cố Hoài Thiên nheo mắt lại nguy hiểm nhìn Hoắc Tư Danh nói. Đừng nghĩ hai cô cậu làm gì, chúng tôi không biết. Trước tiên muốn che giấu thì che giấu chỗ cần che trước đi. Dừng lại một chút Cố Hoài Thiên nói. Đêm nay, cậu sang phòng tôi tâm sự nha em dề. Hoắc Tư Danh nhíu nhíu mày nhưng cũng đi ra khỏi phòng. Tay không quên che đi thứ đang cộm lên trong đũng quần. Cố Hoài Thiên nhíu mày đi lên phòng trước còn Hà Doãn Hoa thì lại vào phòng của Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh dọn dẹp sơ qua chuẩn bị ngủ cùng con gái. Còn Cố Minh Dương thì đi vào thư phòng làm việc tiếp. Đủ 1M6 view, bão 20 chương, lưu ý, tính theo số lượng view hiện trong hệ thống bên Bu nha. View hiện tại là 1.474.628 lượt xem. Đủ 88k phiếu, bão 20 chương, tính từ giờ cho đến hết ngày 25, 8, cách chương.